Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tương Niên nhìn cháu trai đi vào trong thang máy, giống như ông ta đối với Trần Uyển Âm. Thật ra ông ta cũng biết bọn họ đã ly hôn hơn 40 năm rồi. Trong lòng của ông ta lại vẫn xem bà ta như vợ của mình. Cho dù con không nhận ông ta, trong lòng của ông ta vẫn không bỏ xuống được, nên buông xuống rồi. Ông ta khuyên mình, ông chủ Cao và hai người vợ cùng với mấy con trai con gái chen chúc đi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta đi đến cửa thang máy, nói với Lưu Tương Niên, ông chủ Lưu, tôi xuất viện đây, ông bảo trọng. Lưu Tương Niên lười xã giao với loại nhà giàu mới nổi không có một chút vốn liếng nào này. Quay người trở về phòng bệnh, ông chủ Cao, ếch, một tiếng, đi vào thang máy, Vân Mộng Hạ Vũ đến cửa sảnh lớn tầng dưới, nhìn thấy một đám phóng viên. Hôm qua tin tức bà cụ Lưu mắng Phàn Kỳ và Trần Chí Khiêm cực hot. Hôm nay, phóng viên không phải tới Phồn Viên nằm vùng, thì cũng tới đây tìm vận may. Lúc đầu, ông chủ Cao lên xe luôn cũng không sao. Nhưng Lưu Tương Niên có thái độ kia à, ông ta vẫy tay với phóng viên. Phóng viên lập tức chen chúc tới. Mấy người muốn biết vì sao hôm qua bà Lưu lại mắng cậu Trần không? Đây chính là tin tức lớn. Từng cái microphone đưa tới trước mặt ông chủ Cao. Ông chủ Cao nói, ông chủ Lưu vẫn hy vọng cậu Trần quay về nhà họ Lưu. Mời cậu của cậu Trần đang nằm trong viện giúp thuyết phục. Nhưng mà cậu Trần lại từ chối. Toàn bộ quá trình vô cùng đặc sắc. Tôi tin vào bản lĩnh của mấy người. Ông chủ Cao làm người không tử tế. Nói một nửa rồi chạy. Những ký giả này đua nhau trổ tài. Đào móc tin tức. Bởi vì hôm qua bà cụ Lưu mắng chửi người rất hot. Nên chuyện xảy ra ở tầng trên trước đó đã sớm lan truyền giữa các nhân viên vệ sinh và y tá của bệnh viện. Mấy phóng viên lấy được tin tức, cậu của Phàn Kỳ từ chối 50 vạn để khuyên Trần Chí Khiêm quay lại nhà họ Lưu. Đều nhanh chóng quay về đài truyền hình và tòa soạn mình làm. Phóng viên không có tin tức tiếp tục ngồi xổm chờ ở đó. Lại trông thấy Phùng Học Minh xuống xe ở bên cạnh, kéo mẹ anh ta, bà Phùng quá đứng cũng không vững, khóc lớn đi vào phòng cấp cứu. Phùng Học Minh đỡ mẹ anh ta đi vào phòng cấp cứu. Lưu Sảo Yên hoang mang lo sợ, vẫn cứ mãi trách bản thân, vì sao đêm qua lại không nói chuyện tử tế với mẹ bà ta. Mẹ đừng tự trách như vậy, chắc chắn bà ngoại tự sát không phải bởi vì mẹ, là do những tin tức trên TV, mắng bà ấy không còn mặt mũi sống trên thế giới này. Phùng Học Minh nghĩ lại thái độ của mình hôm qua. Chỉ cần hôm qua mình giúp bà ngoại một chút, bà ngoại cũng sẽ không một thân một mình tiếp nhận nhiều tin tức ác ý của báo chí và trên TV như vậy. Tài xế và người hầu đưa bà cụ tới. Nhìn thấy Phùng Học Minh và Lưu Sảo Yên tới, vội vàng chạy qua. Cô chủ, cậu Học Minh, bà ngoại thế nào rồi? Tay người hầu run rẩy, nói, buổi sáng ông chủ gọi điện thoại về tìm bà chủ, không biết đã nói gì với bà chủ. Bà chủ quay về phòng, đến khi tôi muốn đi hỏi bà chủ trưa nay mang đồ ăn gì cho ông chủ. Vào phòng phát hiện bà chủ đã không xong rồi, vội vàng gọi điện thoại cho bệnh viện. Ông chủ nói cái gì với bà chủ? Phùng Học Minh hỏi, người hầu lắc đầu liên tục, tôi không biết. Nghe thấy tiếng gọi người nhà Ngô Mỹ Vân, Lưu Sảo Yên vội vàng chạy tới. Nghe thấy bác sĩ nói, xin nén bi thương, chúng tôi đã cố hết sức. Hai chân Lưu Sảo Yên mềm nhũn, ngã gục dưới đất, đập vào đất khóc giống lên. Mẹ, Phùng Học Minh ôm mẹ anh ta. Mẹ tỉnh táo lại chút. Sao mẹ tỉnh táo được? Lưu Sảo Yên khóc. Đêm qua mẹ nên nói với bà ấy thêm hai câu. Cách chương.